Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, bà nói tất. Hồng Quân phân bảo, 1, Ngô Thiên ra mặt kịch liệt run run, hắn rất muốn biết vì sao, nhưng đối mặt thánh nhân uy áp, hắn hỏi ra, bất đắc dĩ, Ngô Thiên chỉ phải cúi đầu nhận sai. Không dám nói nữa, Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu, ngươi còn thỏa mãn, mã mã hổ hổ a. Phương Minh khoát tay áo, tiếp tục cùng Tiểu Giao Trì nói tâm, chỉ là trải qua việc này, Tiểu Giao Trì cũng sợ đến có chút câu nệ, không dám nhiều lời. Hồng Quân nhìn Ngô Thiên liếc mắt, âm thầm truyền âm nói, lão gia ta ở cứu ngươi. Bằng không ngươi đã sớm chết rồi. Hạo Thiên khom người tạ tội, đứng ở Hồng Quân Khánh Vân phía bên phải, cách Phương Minh rất xa. Hồng Quân lão tổ nhắm mắt, lại tự mình bắt đầu giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo, tự nhiên là thiên hoa loạn trụy, miệng lưỡi lưu loát, lưỡi sán kim liên, trong Tử Tiêu Cung các loại dị tượng lại xuất hiện. Hồng Trần khách lần nữa nghe được như si mê như say sưa. Bất quá, rất nhanh bọn họ trong đó phần lớn người liền nghe không hiểu. Hồng Quân lần này nói chính là thánh nhân đại đạo, càng đi về phía sau càng là huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu, toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong cũng chỉ có Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề mấy người miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Trong này lúc này lấy Tam Thanh trong lão đại lão tử dẫn đầu. Không thể không nói, lão tử ngộ tính là 19 là thật cao. Chỉ là lão tử tâm tính quá mức đạm nhiên. Đùa giỡn Tiểu Giao Trì một hồi. Phương Sao trong lúc rảnh rỗi, liền ở trong Tử Tiêu Cung liền đứng lên. Vốn muốn đánh một chút gió thu. Chỉ là Hồng Quân lão tổ biết Phương Minh muốn tới. Như thế nào sẽ ở Tử Hà trong cung bỏ vào thứ kia? Phương Minh ở Tử Tiêu Cung bên trong dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì thực chất tính thứ tốt. Đột nhiên, Phương Minh thấy được miệng lưỡi lưu loát Hồng Quân lão tổ. Lúc này chỉ một cái dưới chân, Khai Thiên Khánh Vân lập tức mà sống. Khai Thiên Khánh Vân chở Phương Minh đi tới Hồng Quân lão tổ trước mặt. Hắn đúng là ngã đầu vù vù liền ngủ, thực sự buồn chán, chỉ có thể giấc ngủ. Hồng Quân lão tổ thấy âm thầm ghé mắt không ngớt, trong lòng càng là bài sườn. Tên đáng chết, ngươi ngủ trở về ngươi Thổ Hào Cung, trở về ngươi Tây Côn Lôn ngủ đi a. Vì sao tới ta đây Tử Hà Cung ngủ? Bất quá hắn đang ngủ cũng tốt, sẽ không tới quấy rối ta giảng đạo. Chỉ cần ta đem cái này lần thứ ba giảng đạo kể xong, như vậy hết thảy đều sẽ sửa. Nghĩ như vậy, Hồng Quân lão tổ cũng không để ý Phương Minh tiếp tục giảng đạo. Hồng Hoang đại lục không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay đổi, trong nháy mắt 3000 năm thời gian đã qua. Hồng Quân đình chỉ giảng đạo, hắn rốt cục đem một lần cuối cùng giảng đạo nói. Đồng thời trong lòng một tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất. Tử Tiêu Cung bên trong dị tượng ngưng một cái. Hồng Trần khách tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, mụ cũng thần mã cái tình huống. Phương Minh đây là leo lên Hồng Quân khoán nhìn kỹ vân sàng. Thiên nột, đồ đệ này sư phụ thật đúng là giống như đồ đệ đã từng leo lên Hồng Quân lão tổ vân sàng. Người sư phụ này cũng leo lên Hồng Quân lão tổ vân sàng. 3000 Hồng Trần khách thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Giờ khóc giờ cười, Hồng Quân lão tổ nhìn một cái chúng Hồng Trần khách biểu tình, thì biết rõ bị bọn họ hiểu lầm, cũng không cảm giác mặt già đỏ lên, nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu, lại tỉnh lại. Phương Minh duỗi người, lau mép một cái chảy nước miếng, từ trên giường mây bò dậy, nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, hỏi, đạo hữu, ngươi kể xong a? Hồng Quân lão tổ gật đầu, bĩu môi nói, kể xong. Phương Minh ngáp một cái, cười nói, đạo hữu nói thật đúng là không có ý nghĩa. Ta đang nghe được đều ngủ gặp. Đích tổ kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý tới Phương Minh, quay đầu nhìn về phía 3000 hồng trần khách, giống như là quyết định nào đó quyết tâm tựa như, nói, bây giờ Tử Tiêu Cung 3 lần giảng đạo, tổng cộng 9000 năm, đã hoàn thành, đa tạ lão sư giảng đạo. Chúng hồng trần khách lớn tiếng nói, Hồng Quân lão tổ lại nói, thiên đạo không được đầy đủ, hồng hoang vận chuyển mất linh. Vì vậy sau đó ta đem toàn thân hợp đạo. Từ đây, thiên đạo chính là hồng quân. Hồng quân chính là thiên đạo. Đại thế không thay đổi. Hồng quân không ra. Phương Minh bĩu môi. Cải chính nói, đạo hữu, ngươi nói sai rồi. Sai rồi, hợp đạo sau đó, ngươi là thiên đạo không già. Nhưng thiên đạo nhưng không hồng quân. Đạo hữu có thể nhớ kỹ. Trên thực tế, Phương Minh nói những lời này chính là vì nhắc nhở Hồng Quân lão tổ, hợp đạo sau đó, ngươi khả năng thân bất do kỷ, chỉ là thời khắc này Hồng Quân lão tổ thì như thế nào có thể nghe lọt. Hồng Quân lão tổ nhìn thoáng qua Phương Minh, không để ý tới Phương Minh, vừa nhìn về phía công chúng hồng trần khách, nói, ta gần hợp đạo, sớm vài năm một ít pháp bảo đối với tay mà nói cũng vô dụng, liền tặng cho các ngươi tặng bảo. Hồng quân có hai cái ý đồ. Thứ nhất, chính là vì thu mua lòng người. Thứ hai, hắn lúc này đã ở do dự có muốn hay không hợp đạo. Vì có thể hợp đạo, hắn đem bảo vật tặng cho người khác. Như vậy liền chặt đứt đường lui của mình. Cũng chỉ có thể hợp đạo. Phương Minh đối với lần này trong lòng hiểu rõ. Không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Xem ra Hồng Quân cái này tư quyết tâm muốn hợp đạo. Tâm mà chấp niệm quá nặng a. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía lão tử, nói, lão tử, ngươi vì vi sư thu đồ đệ, lại là bàn cổ chính tông, thân huyện đại khí vận, nên có chí bảo bàng thân. Ta tặng ngươi khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ. Nói, Hồng Quân lão tổ tay vừa lộn. Thái cực đồ xuất hiện ở trong tay, tích lưu lưu xoay tròn bay về phía lão tử. Lão tử tiếp nhận thái cực đồ, mừng rỡ như điên nói, bái tạ lão sư. Hồng quân lão tổ thỏa mãn gật đầu, vừa nhìn về phía một bên dương mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy, ngươi vì ta nhị đệ tử, cũng là bàn cổ chính tông, nên có chí bảo bàng thân. Ta tặng ngươi khai thiên tam bảo một trong bàn cổ phiên. Nói, Hồng quân lão tổ tay vừa lộn, hiện ra bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên bay về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp nhận cao cổ phiên. Hưng phấn không muốn không muốn 123. Ngã đầu liền bái nói, đa tạ lão sư tặng bảo. Hồng quân lão tổ vừa nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Nói, Thông Thiên, ngươi cũng vì bàn cổ chính tông, tam thanh một trong, cũng nên có chí bảo bàng thân. Ta có Chu Tiên trận đồ đồ cùng Chu Tiên ba kiếm, làm tặng cho ngươi phòng thân. Cái này Chu Tiên kiếm vốn có tứ kiếm, thừa ra một kiếm lưu lạc tại ngoại, vi sư cũng không biết ở nơi nào. Nếu như tìm được một kiếm khác, bày Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Nói, Hồng quân lão tổ tay vừa lộn, đem Chu Tiên ba kiếm và Chu Tiên trận đồ đưa về phía Thông Thiên giáo chủ. Hồng quân lão tổ nói lời này, đương nhiên là có mục đích. Hắn biết còn lại một thanh Chu Tiên kiếm đang ở Phương trong tay. Đây là muốn Phương ra mà a. Phương Minh lòng biết rõ, hướng Hồng quân lão tổ đầu đi một cái, ngốc bức thần tình. Hồng quân lão tổ thấy giận dữ không thôi. Thông Thiên giáo chủ tiếp nhận Chu Tiên ba kiếm và Chu Tiên trận đồ, trong lòng mừng như điên, ngã đầu liền bái, đa tạ lão sư tặng bảo. Bốn lá, điều đại giáo chủ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được còn lại một thanh liền nhóm kiếm. chỉ cần tìm được còn lại một thanh Chu Tiên kiếm, hắn có thể nói là vô địch. Mọi người nghe được kinh hãi, dồn dập nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến Hồng Quân lão tổ dĩ nhiên đem bảo vật như vậy đưa cho Thông Thiên giáo chủ. Không phải tứ thánh không thể phá, cái kia Thông Thiên giáo chủ chẳng phải là vô địch. Bất quá cũng may Chu Tiên tứ kiếm thiếu một kiếm, uy lực kém xa trước đây, như vậy hoàn hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.